Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, xin lỗi muốn xuất ra thực tế hành động, hiện tại nhân nha, vì đẩy mạnh tiêu thụ, cư nhiên làm cho người ta loạn chụp quan hệ, dụ tranh có chút không nói gì tiểu meo meo phiên cái xem thường. Quay đầu đến vẫn là một mặt mỉm cười giải thích, này vị tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta, nói còn chưa dứt lời, đã bị bên cạnh người nam nhân đánh gãy, phải không? Hai kiện giảm 20%. Đúng vậy, hướng dẫn mua viên trực tiếp xoay người linh ra nhất kiện nữ khoản áo lông. Cùng nam khoản bất đồng, nữ khoản càng thêm đáng yêu một điểm, hơi hơi rộng rãi đèn lồng tay áo, cổ tay áo chặt lại, nàng cười híp mắt lấy đến dụ tranh trước mặt, kéo thẳng tay áo run lên hai hạ. Người xem, rất đẹp mắt, Chu Mộ Quân một đôi tối đen đôi mắt buông xuống. Nghiêng đầu đánh giá, thủ khoát lên tiểu cô nương bả vai, bắt nàng thân mình qua lại vòng vo non nửa vòng. Tưởng tượng nàng mặc vào cái này áo lông bộ dáng, thanh tuyền thanh thanh nhuận nhuận, xem không quá xuất ra. Đi thử thử đi, dụ tranh, đứa nhỏ này là lần đầu tiên xuất ra dạo phố sao? Liên tính hai kiện giảm 20% kia cũng khẳng định so mua nhất kiện tiền nhiều a. Nàng dắt hắn tay áo, quay lưng lại, một mặt nghiêm túc hướng hắn ngoắc ngón tay. Chu Mộ Quân chọn hạ đuôi lông mày, tựa hồ không hiểu, lại thật biết điều thuận cúi đầu xuống, lỗ tai để sát vào nàng. Dụ tranh hạ giọng, không nhường hướng dẫn mua viên nghe thấy. Ngươi làm chi nha? Nàng rõ ràng đã nghĩ nhường khách hàng nhiều bỏ tiền. Chúng ta chỉ cần mua của ngươi kia nhất kiện thì tốt rồi, tiểu cô nương thanh âm nhu nhu. Giống đường đỏ chân châu, hô hấp nhợt nhạt phun ở hắn bên tai. Hai người lần đầu tiên dựa vào như vậy gần, gần gũi hắn có thể thấy rõ nàng cuốn kiều lông mi. Gần gũi hắn chỉ cần hơi chút nghiêng đầu, có thể thân đến bên má nàng, không nghe thấy hắn nói chuyện. Dụ tranh sau này triệt một điểm khoảng cách, xem hắn, ngươi nghe hiểu không có. Hắn thấy thế nào đứng lên như là ở ngẩn người. Chu Mộ Quân cười khẽ ư một tiếng. Hắn nghe hiểu, lão bà tưởng tiết kiệm tiền. Hắn thân mình đứng thẳng, theo hướng dẫn mua viên trong tay tiếp nhận áo lông, đặt ở trên người nàng so đo. Ta cảm thấy mua hai kiện rất có lời. Ngươi đi thử Simonser, dụ tranh. Xem ra ngươi vẫn là không có nghe biết, nàng một mặt không tình nguyện, Chu Mộ Quân thanh tuyến thấp kém đi, dụ tranh, xin lỗi là muốn xuất ra thực tế hành động, dụ tranh cao mày suy tư vài giây chung. A, một tiếng, phảng phất bị người thải đến đôi con thỏ nhỏ, ánh mắt trợn tròn, trên đầu hai cái dài lỗ tai cũng đi theo dựng thẳng lên đến. Nàng rốt cục nghĩ tới, nàng không là đến nhân dạo phố. Nàng là phạm vào thiên sai lầm lớn đến bổ cứu đến chuộc tội đến cầu tha thứ. Nàng vừa rồi liên tiếp thái độ nơi nào có nửa điểm áy náy bộ dáng. Thực xin lỗi, ta lập tức đi thử. Dụ tranh dây túng, theo trong tay hắn lấy quả áo lông, ôm vào trong ngực, đi ra ngoài hai bước lại lộn trở lại đến. Xin hỏi còn có khác yêu cầu sao? Chu Mộ Quân trầm ngâm một lát, ánh mắt phức tạp xem nàng. Hắn nguyên bản không muốn dùng cường ngạnh mệnh lệnh phương thức cùng nàng trao đổi. Khải nha đầu kia tính tình cũng quá quật cường. Tạm thời không có, hắn nắm tay để ở bên môi ho khan thanh. Dụ tranh ôm quần áo nhanh như chớp chạy tới phòng thử đồ. Thay xong quần áo sau, một bước nhỏ chậm chậm chuyển xuất ra. Mau vạt áo bị nàng kéo cao cao, che khuất toàn bộ cằm, đen sẫm trong mắt tả hữu loạn phiêu. Tìm kiếm Chu Mộ Quân thân ảnh, hắn ngồi ở trong sofa, cúi đầu không thấy nàng, dụ tranh không dám lại đi về phía trước, hai người mặc giống nhau như đúc quần áo, thấu ở cùng nhau luôn có loại nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Rõ ràng, không là tình lữ, hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ trước mắt sáng ngời, môi đỏ cong lên đẹp mắt độ cong, rất xinh đẹp a tiểu cô nương tuổi không lớn, làn da trắng nõn. Khuôn mặt tràn đầy thủy thủy nhuận nhuận giao nguyên lòng trắng trứng. Quả táo cơ phiếm nhàn nhạt phấn. Một đôi thật to mắt hạnh thủy linh động nhân. Tế nhuyễn sợi tóc cúi dừng ở đầu vai. Lược Hiển xõa tung bại áo lông nổi bật lên nàng ngọc tuyết đáng yêu. Cả người mau nhung nhung, thật ấm áp cảm giác. Dụ Tranh đứng ở trước gương, phía trước phía sau chiếu một vòng, có chút vừa lòng quơ quơ đầu. Con, thật đúng rất đẹp mắt, vạt áo lông kham kham che khuất nửa cái mông. Nàng hôm nay mặc màu đen bó sát người quần jean, quá gối da ủng, có vẻ một đôi chân lại tế lại dài. Lấy gót chân vì điểm tựa, Dụ Tranh vòng vo 180 độ, mặt hướng Chu Mộ Quân. Nam nhân biếng nhác ngồi ở trong sofa, trong tay nắm di động, giống như đang vội, nhận thấy được nàng tầm mắt trong nháy mắt, hắn liền ngước mắt nhìn đi qua, thanh thanh lãnh lãnh một trương mặt băng tuyết sơ dung, tràn ra một chút cười, đẹp mắt hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ mặt mày hớn hở. Hai tay hợp lại, là đi, ta liền nói nàng mặc khẳng định đẹp mắt, nàng đi về phía trước vài bước. Cấp Dụ Tranh làm công khóa, nữ khoản là thoải mái lười nhác phong, mang theo một điểm thiếu nữ cảm, phía dưới xứng bút chì khố, váy dài, A tự váy đều đẹp mắt. Chu Mộ Quân đem di động trang hồi trong túi. Chậm gì gì đứng lên, tươi cười nhợt nhạt hướng hướng dẫn mua viên nói, mở hòm phiếu đi, hai kiện đều phải, phiền toái đem trên người ta cái này trực tiếp tiễn điếu bài. Nàng kia kiện trang đứng lên, hướng dẫn mua viên hai tay tiếp nhận hắn theo màu đen cặp gia lý lấy. Ra đến tạp, động tác nhanh nhẹn đi mở hòm phiếu. Dụ Tranh đứng ở tại chỗ, đầu óc tỉnh tỉnh, chỉ độn như nàng, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, mới hiểu được hắn là muốn bản thân bỏ tiền mua hai kiện. Đem cái này đưa cho nàng, cái này sao có thể được, muốn mua cũng nên là nàng bỏ tiền. Trên người hắn nguyên lai kia kiện bạch áo lông là bị nàng đạp hư không thành bộ dáng. Dụ Tranh sờ sờ thái dương, ý đồ nói với hắn rõ ràng, cái kia, ta. Chu Mộ Quân hai tay đè lại nàng bả vai. Đem nàng cả người bắt thay đổi cái phương hướng, đi bị thay thế đi, dừng một chút, ý cười rõ ràng, hoặc là, ngươi tưởng trực tiếp mặc ở trên người cũng xong. Dụ Tranh thân mình cứng ngắc một cái chớp mắt. Bỏ chạy phòng thử đồ thay quần áo, trở ra khi, Chu Mộ Quân đã mặc vào áo banh tô, trong tay linh cái túi giấy, bên trong là của hắn quần áo bẩn, của nàng kia nhất kiện áo lông hướng dẫn mua viên cũng đã đóng gói hảo. Đưa tới trong tay hắn, hắn qua tay đưa cho nàng, hai người một đạo đi ra ngoài, mơ hồ nghe được phía sau hướng dẫn mua viên nhiệt tình bốn phía thanh âm. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Dụ Tranh ẩn ẩn cảm thấy kia chỗ nào đều không thích hợp. Đợi chút, nàng nghiêng đầu, hai cái thanh tú mi thúc nhiều nếp nhăn, như vậy không đúng, hẳn là ta đến trả tiền, của người áo lông là ta dơ, áo lông dơ gột rửa thì tốt rồi. Ta không tổn thất khả, vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nghĩ nghĩ, nàng há miệng thở dốc, kia, của ta cái này, nên ta trả tiền đi, bao nhiêu tiền tới? Đã của hẳn áo lông bột rửa ăn mặc, nàng không cần thiết thường tiền, như vậy hẳn là chi trả cho hắn một khác kiện áo lông tiền mới đúng. Nàng khả tính vuốt rõ ràng, Chu Mộ Quân bước chân hơi ngừng lại, thâm sắc đôi mắt bình tĩnh vô ba, đó là ta đưa cho ngươi, vì cảm tạ ngươi mời ta ăn cơm ăn đi. Tiểu cô nương đi theo dừng lại. Ngưỡng đầu chớp ánh mắt, ngơ ngác bộ dáng, thâm hít một hơi thật sâu. Nhẹ bổng nhổ ra, nga, đi rồi hai bước, nàng bỗng nhiên kéo lấy hắn tay áo, nhăn ba một trương mặt, không đúng ôi, Chu Mộ Quân nhẫn nại mười phần, ngữ điệu bằng phẳng, lại chỗ nào không đúng, ta mời ngươi ăn cơm, là vì ngươi lần trước mời ta ăn cơm ăn đi, nhiễu lai nhiễu khứ. Kém chút đem nàng cấp xoay chóng mặt, Lý Khoa Sinh tư duy quyết không cho phép quấy rầy. Chu Mộ Quân xác định nhất định cùng với khẳng định. Này cô nương là một căn cân, hắn cung thần, cùng nàng bảo trì nhìn thẳng độ cao, ánh mắt nhìn thẳng nàng, biểu cảm khó gặp nghiêm túc, nhất định phải theo ta tính như vậy rõ ràng sao? Dụ Tranh hô hấp rối loạn, hơi nhếch môi cánh hoa, chậm rãi sau này xê dịch, không được, thân cận quá, nàng có thể cảm giác được của hắn hô hấp, ôn ấm áp nóng, phát tán ở trên mặt nàng ít có thể hảo hảo làm người. Thấy nàng phản ứng, Chu Mộ Quân trầm mặc một chút, phản ứng quá đến chính mình lời nói giống như có chút ái muội. Hắn phút chốc đứng thẳng, ánh mắt chỉ hoảng loạn một cái chớp mắt liền trở về bình thường. Của ta ý tứ là, chúng ta là bằng hữu, không nên như vậy khách khí không phải sao? Nóng hầm hập hô hấp rút lui khỏi, Dụ Tranh được đến giải cứu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói rất đúng, ngươi nói đều đúng. Ta không bao giờ nữa phản bác ô ô ô. Hết chương.